Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, dọa sợ nổi da gà. Giờ này khắc này, Thiên Võ Hoàng Đế không chỉ là phẫn nộ, càng là hối hận, không nên đối Tĩnh Vương giấu giếm bệnh tình, lấy Tĩnh Vương năng lực, nếu biết tình hình thực tế, tất sẽ không dễ dàng để cho Cố Y Sư đi. Nhưng mà, hối hận thì hối hận, hắn cuối cùng vẫn là đề phòng Quân Cửu Thần. Dù sao, nhi tử tuy là thân sinh, lại không phải là tự mình nuôi lớn. Quân Cửu Thần lúc còn tấm bé một đoạn kia bị cưỡng ép xóa đi ký ức, là hắn cùng đại hoàng huynh trong lòng vĩnh viễn kiêng kỵ. Hắn vô cùng rõ ràng, Quân Cửu Thần có đầy đủ năng lực đem Quân Thị Hoàng tộc đại lãnh hướng một cái độ cao mới, khiến Quân Thị Hoàng tộc nhất thống Huyền Không, trở lại Huyền Không đại lục vinh dự nhất vị trí đi. Nhưng là Quân Thị Hoàng tộc tuyệt đối không thể rơi xuống Quân Cửu Thần trong tay. Người nào cũng không thể bảo đảm Quân Cửu Thần đoạn kia ký ức cả một đời đều sẽ không khôi phục. Hắn mặc dù không giống đại hoàng huynh như thế khát vọng vĩnh sinh, nhưng là hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Hắn coi như chống đỡ không đến thái tử lớn lên, cũng nhất định phải chống đến đại hoàng huynh trở lại Tấn Dương Thành. Từng tiếng đánh âm thanh vang vọng yên tĩnh ngự thư phòng. Cô Phi Yến nhị coi Thiên Võ Hoàng Đế biệt khuất, nào biết được Thiên Võ Hoàng Đế giờ này khắc này đăm chiêu lo lắng. Nàng một mực buồn bực Tĩnh Vương cùng Thiên Võ Hoàng Đế quan hệ, nàng tuyệt đối là nghĩ không ra cái này phụ tử ở giữa có lớn như vậy khe hở, lớn như vậy bí mật. Rốt cục Thiên Võ Hoàng Đế im bặt dừng tay, hắn cũng không nhắc lại cùng Cố Vân Viễn sự tình, mà là tức giận hỏi: "Nha đầu, ngươi đan dược có thể luyện chế ra không?" Cầu được y, Thiên Võ Hoàng Đế chỉ có thể tạm thời đem hy vọng gửi ở trên dược. Trên tay hắn ích thần đan nhiều lắm là chỉ đủ ăn nửa năm. Trận này, phái đi ra, tìm dược người là một cái cũng chưa trở lại. Còn nữa, kẻ khác luyện đan cần 3 năm, cô Phi Yến cũng chỉ cần 3 đến 5 tháng. Hắn như cũ đem cô Phi Yến xem như thứ nhất lựa chọn. Kỳ thật, cô Phi Yến luyện chế tục mệnh đan dược cũng không cần 3 đến 5 tháng. Nếu không phải đại lượng cùng một chỗ luyện chế mà nói, nàng chỉ cần hết sức chuyên chú một ngày, liền có thể luyện chế ra một khỏa đi ra. Nàng cũng không muốn Thiên Võ Hoàng Đế xem nàng như làm luyện đan lô, cho nên giữ lại không ít. Nàng chân thành nói: "Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cũng đã tìm đủ dược tài, bắt đầu luyện chế." Hoàng thượng yên tâm, trong vòng nửa năm, nô tỳ nhất định đem đan dược dâng lên. Nửa năm, nếu như Thiên Võ Hoàng Đế không có tìm được những đan dược khác, vậy thì càng thêm bị nàng quản chế. Mà qua nửa năm nữa, cho dù có dược nơi tay, cũng cứu không được tính mạng hắn. Cô Phi Yến trong lòng rất rõ ràng, bản thân như vậy uy hiếp Thiên Võ Hoàng Đế, Thiên Võ Hoàng Đế trước khi chết nhất định sẽ xuống tay với nàng. Nàng chỉ may mắn mình còn có thời gian nửa năm, có thể thật tốt mưu đồ như thế nào thoát thân. Thiên Võ Hoàng Đế đối với nàng trả lời vẫn là hài lòng, tò mò hỏi: "Ngươi ở nơi nào luyện đan, lại là như thế nào luyện chế?" Cô Phi Yến ngông lòng hơi kinh, lập tức mạnh cứng rắn: "Hoàng thượng, nô tỳ đem tính mệnh áp ở chỗ này, tất nhiên là sẽ hết sức mà làm. Cái khác, ngài không cần quan tâm." Thiên Võ Hoàng Đế rốt cục giận, làm sao nói, cô Phi Yến cũng không phải lần đầu tiên cùng Thiên Võ Hoàng Đế không khách khí như vậy. Nàng quỳ xuống đất chân đau, dứt khoát đứng lên: "Tùy theo Thiên Võ Hoàng Đế xem kỹ, ăn ngay nói thật mà thôi." Thiên Võ Hoàng đế có việc cầu người, không thể không nhịn, nhưng mà, biệt, khuất sau khi, hắn trong lòng cũng là thưởng thức nha đầu này. Dù sao, cho dù là hắn sủng ái nhất Tĩnh Vương cùng Thái tử, cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thiên Võ Hoàng đế nhẫn nhịn, uống một ngụm trà, tâm bình khí hòa xuống tới. Hỏi, nha đầu, còn có 3 ngày, 3 tháng kỳ hạn là đến, ngươi dự định lưu ở nơi nào? Cô Phi Yến lập tức chỉ nghe ra Thiên Võ Hoàng đế ý dò xét. Nguyên bản cũng không tệ lắm tâm tình nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Nàng loay hoay đều quên chuyện này. Thế nhưng là, sự tình cuối cùng vẫn là đến, Tĩnh Vương Điện Hạ đến nay đều không có tỏ thái độ qua. Hắn đến cùng là nghĩ thế nào đây? Cô Phi Yến một mực nguyện ý suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là sự tình đều đến trước mặt, nàng không thể không thận trọng suy nghĩ. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương vốn liền vô ý lưu nàng, lại thêm nàng phá vỡ hoàng thượng bí mật, hắn càng thêm muốn tị hiềm đi. Bát Điện Hạ quân hãn dẫn chính là vết xe đổ nha. Tĩnh Vương Điện Hạ muốn tị hiềm, kỳ thật nàng cũng là muốn tị hiềm. Nàng nếu khăng khăng lưu ở Tĩnh Vương phủ, đó không phải chỉ là cho Tĩnh Vương Điện Hạ gây phiền toái, cũng là cho mình rước lấy hiềm nghi. Nàng có thể uy hiếp Thiên Võ Hoàng đế, lại không phải hoàn toàn kiềm chế. Giờ phút quan trọng này, nàng nhất định phải thận trọng từng bước khống chế tốt phân tắc, nếu không uy hiếp không thành, hoàn toàn ngược lại. Cô Phi Yến mặc dù không bỏ, không muốn, không cam lòng, có thể vật lộn một phen, cuối cùng vẫn là trả lời. Nàng nói, nô tỳ lưu ở nơi nào, còn mời hoàng thượng định đoạt. Thiên Võ Hoàng đế đối với nàng lời này có thể nói là tương đối hài lòng. Đừng nói nha đầu này muốn lưu ở Tĩnh Vương phủ, coi như nha đầu này muốn lưu ở Ngự Dược phòng, hắn cũng có hoài nghi nàng có dị tâm. Nha đầu này lưu ở bên cạnh hắn, an phận, chuyên tâm vì hắn chế dược, hắn có thể yên tâm. Thiên Võ Hoàng đế hài lòng về hài lòng, nhưng như cũ không biểu lộ thái độ. Hắn ha ha cười cười, nói, còn có 3 ngày, lại nhìn Tĩnh Vương ý như thế nào. Chấm cũng không thể cùng hắn cướp người a. Cướp người? Cô Phi Yến nghe hai chữ này, rốt cục ý thức được Thiên Võ Hoàng đế không chỉ có không hy vọng nàng lưu ở Tĩnh Vương phủ, hơn nữa còn hy vọng nàng lưu ở bên cạnh hắn, mà không phải về Ngự Dược phòng. Trong lòng nàng rất giật mình, lưu ở Thiên Võ Hoàng đế bên cạnh hầu hạ, nàng kia cùng chế dược công cụ có gì khác biệt, thời gian làm như thế nào qua? Còn nữa, Thiên Võ Hoàng đế có tiếng háo sắc, bên cạnh tỳ nữ, không người nào là hầu hạ hầu hạ, liền hầu hạ đến trên giường đi. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân mau cốt tủng nhiên. Thiên Võ Hoàng đế cười cười, đem lời chọn minh bạch. Ha ha, 3 ngày sau, Tĩnh Vương nếu không lưu ngươi, ngươi liền đến cái này Ngự Thư phòng đến hầu hạ a. Cô Phi Yến hùa theo, cuối cùng cũng không biết mình là làm sao rời đi Ngự Thư phòng, nàng hồn đều dọa không có. Nàng trở lại Tĩnh Vương phủ, lập tức hướng Quân Cửu Thần tẩm cung chạy đi. Ầm, ầm ầm, gõ cửa. Nhưng mà, nàng không đợi được Quân Cửu Thần, mà là chờ được Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn không vui nói, hơn nửa đêm, gõ cái gì gõ nha? Điện hạ lần này đi, theo ngươi bôn ba, đều mệt nhọc, đang nghỉ ngơi đây. Cô Phi Yến vội vã nói, ta có việc gấp, phi thường lo lắng sự tình, ngươi liền để ta gặp mặt điện hạ a. Bây giờ cái này tình thế, ngoại trừ Tĩnh Vương điện hạ, không ai có thể giúp. Nàng còn muốn gõ cửa Hạ Tiểu Mãn nhưng lại ngăn lại, lại thiên đại sự tình, cũng phải ngày mai lại nói, ngươi khỏi gõ, Điện hạ là nghe không được. Cô Phi Yến gấp đến độ dậm chân, nhưng không được không coi như thôi. Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Mãn, nghiêm túc hỏi, cái kia điện hạ lúc nào sẽ lên? Hôm nay hắn có thể sẽ ra cửa. Hạ Tiểu Mãn mạn bất kinh tâm nói, ai ra chưa chắc đã nói được. Cô Phi Yến tức giận hung hăng đạp hắn một cước. Hạ Tiểu Mãn đau đến kêu to lên, tức giận, xú nha đầu, ngươi nổi điên làm gì đây? Cô Phi Yến lờ đi hắn, ở một bên tìm cái vị trí, nàng không đi, ở chỗ này chờ lấy. Hạ Tiểu Mãn thấy có chút không đành lòng, nghĩ lên tiếng, có thể do dự trong chốc lát, vẫn là coi như thôi. Hắn rất nhanh liền từ một bên chuồn đi, đi hậu hoa viên. Kỳ thật Tĩnh Vương điện hạ cũng không có nằm ngủ, lúc này chính đang ngâm tắm thuốc, hắn lại phát bệnh. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.